Chương 1294, thiếu đi S cấp nhiệm vụ đơn. Lầu 2 ủy thác nhiệm vụ bảng trên nhiệm vụ, độ khó khăn đều không phải là lầu 1 có thể so. Vậy cũng là S cấp nhiệm vụ. Nghe được Lucy, Nữ Lạ cười nói. S cấp nghe được Nữ Lạ, Lucy không khỏi hoảng sợ nói. S cấp nhiệm vụ A, Lucy tri thức nghe nói qua, còn chưa từng có gặp qua đâu. Đối Lucy tới nói, cái này cấp nhiệm vụ, liền là ở vào trong truyền thuyết đồ vật. Căn bản cũng không phải là nàng có thể chạm đến. Bình thường cũng liền ngẫm lại là có thể. Ân, không sai, trong nhiệm vụ một cái phán đoán sai lầm liền có thể dựng vào tánh mạng, nhưng là đem đối ứng, nhân vật thù lao cũng là sẽ rất cao. Nhìn thấy Lucy cái kia bộ dáng khiếp sợ, Nữ Lạ cười nói. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, S cấp nhiệm vụ là rất nguy hiểm, nhưng là, một khi thành công, lấy được hồi báo lại là thập phân phong phú, thậm chí so làm là quả cấp nhiệm vụ lấy được còn nhiều hơn. Bất quá, có thế chấp hành cấp nhân vật người, đều là nhất định phải đạt được hội trưởng công nhận người mới được, hiện tại có tư cách người, bao quát nạ rủ tổ, kẹo xa, cỡ lạc Texas cùng mì sủ tổ gẳng ở bên trong, cũng liền chín cá nhân mà thôi. Ngươi cũng không nên lờ ít cấp nhân vật vì mục tiêu A, đây đều là liều mạng công tác gái nhìn xem Lucy, Nữ Lạ nói nói. Hạ hạ, nói cũng đúng. Nghe được Nữ Lạ, Lucy không khỏi gượng cười nói. Đúng, Nữ Lạ. Tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhìn xem Nữ Lạ, Lucy không khỏi nói nói. A nhìn xem Lucy, Nữ Lạ nói nói. Cái kia, ta có thể hỏi hay không một cái? Vừa rồi cái kia cờ lạc Texas nói cái kia đại thúc còn có tiểu đội là cái gì người ai nhìn xem Nữ Lạ, Lucy không khỏi nói nói. Đối với cái này Lucy biểu thị rất để ý dù sao, nghe cờ lạc Texas, những người này, đều là trong công hội thực lực nhất cường đại người ai trong công hội người thực lực mạnh nhất, Lucy biết đến đã coi ẻo xa, mị sủ tổ gẳng còn có nạ dù tổ, cùng cái kia tiểu thế nào thật khó chịu cờ lạc Texas. Đại thúc sao, cái kia là dễ giờ đặt rồi. Nghe được Lucy, Nữ Lạ không khỏi cười nói. Đại thúc là chúng ta công hội lão nhân, hắn có thể nói là công hội vị thứ nhờ ật cấp ma đạo sĩ A là công hội thế hệ trước thành viên, cho nên, đối chúng ta mà nói, có người xưng hô hắn là đại thúc, đương nhiên, cũng là người xưng hô hắn là lao cha. Hắn nhưng là một cái rất lợi hại nhân vật đâu. Bất quá, hắn lại là một cái nhiệm vụ cùng, rất ít tại trong công hội. Cơ hồ trong một năm đại bộ tờ HN thời gian đều là tại làm nhiệm vụ. Gần nhất lại tiếp một cái siêu cấp khó khăn nhiệm vụ đi ra. Nhìn xem Lucy, Nữ Lạ nói nói. Dễ giờ đặt sao? Nghe hảo lợi hại A nghe được Nữ Lạ hô A, Lucy không khỏi nói nói. Đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là chúng ta công hội gia hội trưởng bên ngoài thực lực nhất cường đại người. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một cái nạ dù tổ. Ba người bọn hắn có thể nói là chúng ta công hội người mạnh nhất. Nhẹ gật đầu, Nữ Lạ nói nói, bất quá, cuối cùng vẫn là gia nhập nạ rủ tổ tên. Mạnh nhất sao? Nghe được Nữ Lạ, Lucy không khỏi hai mắt ủy kỳ tỏa sáng. Còn có đây này, cái kia tiểu đội lại là cái gì ai nhìn xem Nữ Lạ, Lucy nói nói. Nhìn xem nàng cái kia một mặt dáng vẻ hưng phấn. Rất có nữ nhân cái kia bắt quái thiên phú A cái kia là nạ rủ tổ tiểu đội rồi. Nhan nhạt cười một tiếng, Nữ Lạ nói nói. Nạ rủ tổ tiểu đội nháy nháy mắt, Lucy biểu thị không có không minh bạch. Ân, nạ rủ tổ tiểu đội, QNZ có thể nói là nạ rủ tổ bộ hạ. Thành viên có trảng ma chi kiếm ban kiêu, thiên sử Enchor còn có cuốn sách chuyện viết người sẽ giả phỉm. Ba người bọn hắn đều là công hội S cấp ma đạo sĩ, thực lực đều rất cường đại. Húng chi là ba cá nhân tổ đội đâu. Cho nên, cái này chi tiểu đội một con được xưng là công hội mạnh nhất tiểu đội. Mà đi, ta nghe hội trưởng cũng đã có nói à, cái này chi trong tiểu đội người mạnh nhất sẽ giả phỉm, thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu. Nghe hội trưởng ý tứ tựa như là nói có thể cùng hắn một so cái gì. Tóm lại liền là rất lợi hại. Thực lực hẳn là sẽ không so dễ dở đặt ý hê u bao nhiêu ai nhìn xem Lucy, Nữ Lạ cười nói. Trảng ma chi kiếm, thiên sử, cuốn sách chuyện viết người. Đây là bản kiêu, Enchor còn có xê dạ phỉm danh hảo. Là ba người các nàng tại trong 3 năm này xông ra tới uy danh. Tốt, hảo lợi hại nghe được Nữ Lạ, Lucy không khỏi có chu tờ trận tròn mắt. Ba tiền cấp ma đạo sĩ, vẫn là ba tiền cấp ma đạo sĩ tổ đội. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, cái này ba cái cường đại ma đạo sĩ, vẫn là nạ rủ tổ bộ hạ. Nói như vậy, tại trong công hội, Nạ Dù Tổ không phải liền là mạnh nhất sao? Bản thân liền có cường đại thực lực, còn có cái này cường đại bộ hạ. Nhìn xem Nữ Lạ, Lucy không khỏi hoảng sợ nói. Nói thì nói thế không có sai, nhưng là, nhìn Nạ Dù Tổ dáng vẻ giống như đối hội trưởng vị trí không có hứng thú gì chính là. Nhẹ gật đầu, Nữ Lạ nói. Nàng thế nhưng là biết đến, mà cả rồ nhưng là có thoái vị ý nghĩ, nhưng là, bởi vì cờ lạc Texas nguyên nhân một con không có thoái vị. Nếu là Nạ Dù Tổ muốn làm hội trưởng lời nói, mà cả rồ tuyệt đối sẽ chuyển vị cho Nạ Dù Tổ, nhưng là, rất đáng tiếc, Nạ Dù Tổ đối hội trưởng nhưng không có hứng thú gì chính là. Đúng, mới vừa nói ban cứu cái gì, không phải nói Nạ Dù Tổ tiểu đội sao. Làm sao ta chưa từng có gặp qua bọn hắn đây này. Nhìn xem Nữ Lạ, Lucy không khỏi nói. Gia nhập công hội đến bây giờ có hơn một tháng, nhưng là, nàng căn bản cũng không có gặp qua ban cứu các nàng. Các nàng A, ra ngoài làm nhiệm vụ. Tính toán thời gian, nghĩ đến liền tại đoạn này thời gian cũng là hẳn là trở về A mỉm cười, Nữ Lạ nói. Ban cứu bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ đã có một đoạn thời gian, trước đó Nạ Dù Tổ cũng là hỏi qua Nữ Lạ cái này kiện sự tình, bất quá. Chỉ là đạt được giống như tại nhân vật trong lúc đó gặp ám hắc công hội người. Bất quá, lấy bọn hắn thực lực, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Nếu là ba người các nàng muốn đi, dù là ác ma trái tim lại hoặc là tạt tạ rổ đều ngăn không được các nàng. Mà giờ này khắc này Nạ Dù Tổ, đã mang theo hỉ nạ tạ còn có ẹ tịt về tới nhà của mình. Dầm dầm dầm phanh phanh phanh từng tiếng đánh nhau tại Nạ Dù Tổ trong hậu viện truyền ra. Chỉ gặp, tại Nạ Dù Tổ hậu viện một mảnh không mặt đất. Nạ Dù Tổ chỉnh hợp ẹ tịt giao thủ lấy. Đây là Nạ Dù Tổ cùng ẹ tịt mỗi trời đều tại làm sự tình. Ẹ tịt không có một ngày buông lỏng qua đối mình thực lực tăng lên, cho nên, Nạ Dù Tổ mỗi trời đều tại làm ẹ tịt bồi luyện. Đồng dạng, ẹ tịt thực lực mỗi trời đều đang gia tăng lấy. Mà ở một bên, khi Nạ Tạ cũng là tại một cá nhân một mình bắt đầu luyện mình nhu quyền. Hắn mặc dù đối thực lực tăng lên không có ẹ tịt khổng lồ như vậy, nhưng là, nàng cũng sẽ không đối với mình buông lỏng quá nhiều. Bởi vì, nàng không muốn cùng Nạ Dù Tổ chênh lệch kéo quá xa. Mặc dù nàng biết Nạ Dù Tổ sẽ bảo hộ nàng, Nạ Dù Tổ từ vừa mới bắt đầu làm sự tình, đều là cơ lấy bảo hộ nàng. Nhưng là, chính nàng lại là không muốn trở thành Nạ Dù Tổ vương hữu. Cho nên, tại Hi Nạ Tạ xem ra, dù là không thể giúp trên Nạ Dù Tổ một tay, nhưng là, chí ít, QNZ là không thể trở thành Nạ Dù Tổ vương hữu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Nạ Dù Tổ ra đôi ẹ tịt bồi luyện bên ngoài, còn có, liền có phải hay không chỉ điểm cái này hí nạ tạ. Lấy Nạ Dù Tổ hiện tại thực lực, dù là chưa từng có học qua nhu quyền, nhưng là, lấy Nạ Dù Tổ nhãn lực, chỉ điểm hí nạ tạ căn bản cũng không có một điểm vấn đề. Thời gian, ngay tại Nạ Dù Tổ cùng ẹ tịt còn có hí nạ tạ trong tu luyện một ngày cứ như vậy đi qua. Ai cu nở dê không biết, tại buổi tối hôm nay, một con mèo tại công hội lầu 2 đem một chương nhiệm vụ đơn lấy đi. Không, cơ lạc Texas biết, còn có, đã biết nội dung cốt truyện Nạ Dù Tổ biết. Bất quá, hai người đều không có ngăn cản. Cơ lạc Texas là không muốn ngăn cản. Mà Nạ Dù Tổ, thì là căn bản cũng không có nghĩ tới ngăn cản. Cho nên ngày thứ hai làm Nạ Dù Tổ mang theo hỉ nạ tạ còn có ẹ tịt đi vào công hội thời điểm nan nghi. Lầu 2 nhiệm vụ đơn thiếu một chương một tiếng kêu sợ hãi làm cho cả công hội đều là vì chi chấn động ba chấn động. Cái này âm thanh kêu sợ hãi chính là mạ cạ rổ phát ra tới. Nguyên lai, hôm nay sáng sớm, Nữ Lạ liền đã đi tới công hội quét dọn cả quản lý vật. Đồng dạng, thân là ra mạ cạ rổ bên ngoài tiếp đãi nhân vật người, đối lầu 2 hết sức rõ ràng nàng. Rất nhanh liền phát hiện lầu 2 nhiệm vụ đơn thiếu một chương. Muốn làm đến, tại lầu 2 nhiệm vụ toàn bộ đều là cấp nhân vật AS cấp nhiệm vụ thiếu một chương. Chuyện này thế nhưng là đại sự ai cho nên, nàng vội vàng cáo chi mạ cạ rổ, cho nên, mới có tình cảnh lúc trước.